Ai Em Ai Tiên Giới Chiến, chương 143, Giáp Mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lò phản ứng hạch bạo song đan dựa trên sự bài xích lẫn nhau của khai quả kim đan khác dòng, khiến chúng bị kích thích phát ra hiệu ứng tự bạo mini. Điều này gây ra sự phá hoại chí mạng đối với kim đan, cũng là chí mạng với một tu chân giả. Nhưng với nhân loại, kim đan chỉ là vật phẩm tiêu hao, đánh quái có thể tích lũy ra, tuy có chân quý, nhưng không phải là không dám tiêu xài. Trả một cái giá đắt đỏ khiến tất cả tu chân giả dưới Nguyên Anh đều cảm thấy muốn đào lỗ tự chôn khi đem tâm so sánh, động lực nó đổi lại vô cùng lớn. Ít nhất, về mặt cơ động, tốc độ và lực lượng, không hề kém hơn một Nguyên Anh kỳ cao thủ ở trạng thái đỉnh phong. Bởi vậy, một cước này của Senzian, Aria đỡ được rồi. Hai chân cào trên mặt đất thành hai hàng kẻ dài, đánh lên một hàng khói bụi. Aria với song quyền thủ trước mặt chỉ để lộ ra đôi mắt cuồng nhiệt như dã thú bỏ đói lâu ngày thấy thịt từ từ ổn định thân thể. Hai tay buông thõng xuống, khóe miệng cười hưng phấn, cả người lắc lư như say rượu, lợi dụng siêu năng lực để kéo thân thể đi không theo một quy luật nào. Aria để lại một đường khói bụi hình rích rắc, lại một lần nữa áp sát bên hông Senzian. Bàn tay mở lớn, năm ngón tay kim loại rung lắc kịch liệt để lộ ra năm lưỡi đao chấn động siêu tần cào xuống. Senzian nhíu mày, hừ lạnh một tiếng rồi nhảy bật về phía sau tiện tay kéo đi Mặc Tinh còn đang thẫn thờ vì kinh ngạc né đi. Sau một tiếng xé rách thô bạo, năm ngón tay quạt một đường dài, đánh ra một luồng sóng khí thô bạo sắc bén, đập tan những gì còn sót lại của cái trụ bảo vệ, cắt văng đá chạy tàn tích trở thành phế tích. Một vùng trước mặt Aria đã không còn ra địa hình gì nữa, chỉ để lại năm đường kẻ dài sâu hun hút. Mặc Tinh và Senzian lơ lửng trên không, nhìn vùng bình địa phía dưới, tâm tình có chút nhộn nhạo. Tư liệu của Aria trung thành đã tổng kết lại một lượt rồi gửi cho hắn, đây là thành quả sinh hóa cao nhất hiện tại của Han. Có thể coi là một tu chân giả nhân tạo, nghĩ đến gã đáng ghét có thể tùy tiện chế tạo ra chiến binh cỡ này, Senzian cảm thấy khó chịu. Cổ chân hắn còn thấy tê dại, một cước vừa rồi hắn tuy đã lưu thủ, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng gì, nhưng đá vào đôi tay khổng lồ kia, lại giống như chân thường đá cục sắt đau đến buồn bực. Đại nhân, đôi giáp tay đó chỉ sợ làm bằng kim loại phản chấn. Dưới hóa thần kỳ công kích chỉ sợ không làm xước được nó. Mặc Tinh thấp giọng báo cáo. Người tu chân có thần thức tinh thần lực cũng vào loại cao, làm gì cũng tốt, học gì cũng nhanh. Lại thêm huyết thống Mặc gia, người này chỉ mấy tháng đã trở thành nghiên cứu viên thực thụ, ánh mắt xem hàng cũng rất tốt. Giáp của Nova thường chỉ được làm bằng Orihancol khai thác trên sao hỏa. Riêng Aria thì được làm hẳn bằng kim loại phản chấn, giống với trang giáp của AI. Đây là sản phẩm của Han, nên cũng đóng luôn nhãn hiệu của IMI kèm theo hai chữ dầu sồi. Loại kim loại cả nước toàn lực sản xuất và tinh luyện cũng chỉ ra vài mét khối thế này, hắn có thể tùy tiện lấy ra trang bị cho một con rối. Nhưng cũng chỉ là một con rối được chắp vá có vẻ hoàn chỉnh mà thôi. Senzian xoay người, toàn thân từ trên không phóng xuống như một quả sao băng, linh khí xung quanh liên tục đổ dồn vào cơ thể hắn với lưu lượng dày đặc, hình thành một cơn lốc vòi rồng nhọn hoắt đâm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aria ngẩng đầu, song quyền nắm chặt, lò phản ứng trước ngực sáng lên hết cỡ, linh khí cũng như thủy triều bạo phát nhuộm xanh cả một vùng. Lực lượng mạnh mẽ đổ dồn vào từng lớp kinh mạch nhân tạo khiến chúng căng phồng trong chớp mắt, song quyền cứ như vậy bị ngạnh ép to lên gấp đôi. Aria hét lớn, đưa cả hai tay đấm lên, vừa vặn tiếp lấy một cước Senzian xoay người từ trên đá quét xuống. Bùm, sóng khí thô bạo thổi tung mọi thứ trong bán kính một cây số, Mặc Tinh bị dư lực hất văng lên, chạm tới vùng bảo hộ sàn đấu, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Dưới lớp khói bụi và linh khí đan xen, hai bóng người vẫn giữ nguyên tư thế, khi va chạm, linh lực thôi động cơ thể bọn họ vẫn đang liên tục được bổ sung, hình thành thế giằng co. Ngang ngửa, Mặc Tinh thoáng rét lạnh, một kẻ có thể so găng trực diện với Senzian đại nhân, vừa rồi nếu thật sự muốn giết hắn, chỉ sợ hắn đã sớm không chờ nổi. Senzian cũng khá bất ngờ với kết quả này, nhưng hắn không tỏ vẻ gì nhiều, chỉ thuần thục biến chiêu. Linh khí từ thể nội trào tớ lòng bàn tay, hình thành một quang cầu xanh lục rồi nhanh chóng dài ra, trở thành một mũi tên xanh biếc. Ngự linh tiễn, dùng một chân còn lại đạp vào nắm đấm của Aria, Senzian tách hai người bọn họ ra, vừa bay ngược vừa quăng mũi tên thẳng tới. Airfield, khi sử dụng trạng thái chiến đấu siêu tần, Aria có thể thuần thục sử dụng linh quang cháo mà không cần sự trợ giúp của Hugh. Vô dụng, bụp, linh quang cháo vỡ tan như bong bóng, mũi tên của Senzian vừa chạm vào, lập tức đồng hóa số linh lực dùng để kết cấu thành linh quang cháo, sau đó khăn nuốt tự tăng sức mạnh tăng tốc vượt qua cực hạn né tránh của Aria. Chỉ trong chớp mắt một cánh tay đã bay lên cùng một vòi máu đan xen giữa hai sắc xanh và đỏ. Ngự linh tiễn là kỹ năng Sen Diền mới sáng tạo ra khi tới tiên giới. Dựa vào thể chất đặc thù, có thể hấp nạp bất kể loại linh khí gì của hắn, chỉ cần là tu giả đẳng cấp không cao hơn hắn hai bậc, linh khí của người đó đều có thể bị hắn trưng dụng và bắn ngược nhờ mũi tên này. Hắn là tu chân giả khắc tinh của mọi loại hình tu chân giả khác, kỹ năng sử dụng linh lực thuần túy hình thành hộ thuẫn như linh quang cháo dám sử dụng trước mặt hắn, hoàn toàn là đưa đồ ăn. Aria thoáng nhăn nhó, khuôn mặt nổi đầy gân xanh, kinh mạch của cô ta chỉ là đồ nhân tạo, cần một vòng tuần hoàn khép kín mới có thể ổn định. Mất đi một bộ phận thân thể, linh khí trào ra xối xả, toàn thân lập tức mất thăng bằng, lảo đảo như say rượu. Aria cắn răng, tranh thủ lúc cơ thể còn đang trong tầm khống chế, một lần nữa nhào vào Sen Diền, nhưng hắn chỉ xoay người, đã dễ dàng né được, thậm chí còn vung một cước đá bay cô ta lên cao. Aria bị đá trúng bụng, nếu thể chất không có cường hóa, một cước này chỉ sợ đã đá cô ta thành hai nửa, nhưng xương sống cũng bị chấn động đánh dạn, nội tạng cũng đã nát bét, theo cổ họng phun ra cùng vòi máu. Lơ lửng giữa trời, Aria ngập trong một mảng huyết vụ của chính bản thân, tầm mắt hoa lên, chỉ thấy được ở dưới, Sen Diền đã lấy đâu ra một cây cung xanh biếc dương lên, nhắm thẳng vào mình, miệng lạnh nhạt nói. Lý trí không ổn định, lên chiến trường chỉ sợ địch ta cũng không phân biệt được, chỉ biết liều mạng vô ích. Thứ phế phẩm như vậy, liền để ta tới thanh lý đi. Nói xong buông tiễn, một mũi tên xanh biếc từ cán cung bay lên kẻ một đường thẳng sáng xanh giữa làn trời, xé toang huyết vụ do Aria phun ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt thất thần nhìn mũi tên từ thần tiếp cận, Aria đình chỉ dãy rủa, lò phản ứng kim đan tắt ngấm, lúc này cô ta đại khái chỉ cảm thấy, được mũi tên này đưa đi ngủ. Cũng không tệ lắm, bùm, linh tiễn bị một luồng sáng màu vàng xẹt qua, nổ tung giữa trời, chấn động vụ nổ khiến Aria bị thổi giạt sang một bên, ánh mắt từ từ có tiêu cự trở lại. Toàn thân cảm thấy ấm áp, đại khái, đang được một vòng tay ôm lấy, bế như kiểu công chúa. Aria ngây người thoáng ngẩng đầu lên, ngập trong ánh mắt là khuôn mặt lầm lì của trung thành, lúc này, mấy vết sẹo nơi khóe mắt hắn đang cong ra, vì đôi mắt trầm tĩnh đang nhíu nhíu. Trung thành bế ngang Aria, lạnh giọng hỏi Sen Diền. Có thể tôi nhầm, nhưng vừa rồi anh thật sự muốn giết người của tôi đấy hả? Sen Diền mặt không đổi sắc đáp, người, chỉ là một thứ công cụ mà thôi, nó đang hoạt động không ổn định. Tôi nghĩ, mình chỉ đang dọn dẹp rác thải, nếu con bé đánh thật Mạc Tinh chỉ sợ đã chết rồi. Trung Thành tức giận đáp, dù hắn không ở hiện trường, nhưng cũng có phán đoán đại khái với thực lực của Aria. Trong trạng thái bạo phát, làm cỏ một hai kim đan kỳ cũng không phải chuyện gì khó. Thậm chí nếu Sen Diền không phải loại tu chân giả đặc thù chỉ sợ cũng bị dây dưa một thời gian dài. Nếu tôi không xuất hiện chỉ sợ Mạc Tinh cũng đã chết. Sen Diền cười lạnh, anh muốn giữ lại thứ công cụ chắp vá đầy lỗi này. Anh không đồng ý, Trung Thành trầm giọng hỏi. Tôi căm ghét toàn bộ sản phẩm tu chân nhân tạo, sự tồn tại của nó phủ nhận công sức tu luyện vất vả của tiền nhân. Dĩ nhiên phải phế bỏ. Sen Diền cũng hạ giọng nghiêm túc đáp lại, trừ khi bước qua xác tôi. Trung Thành lắc đầu đáp, không cần thiết, chỉ cần đánh cho anh bất động là được. Sen Diền cười lạnh, dù hắn có xem trọng Trung Thành, nhưng về mặt thực lực trong lớp trẻ hiện tại, hắn có niềm tin tuyệt đối. Nhìn khắp lục đạo ở tuổi đời này, hắn không ngán bất luận kẻ nào. Trung Thành hừ nhẹ một tiếng, rồi từ từ đi đến một gốc cây đổ nghiêng do sóng khí từ những đợt va chạm trước nhẹ nhàng đặt Aria xuống. Cô gái này đã lâm vào trạng thái bán hôn mê, do mất máu nhiều. Nếu không phải người cải tạo chỉ sợ đã sớm chết rồi. Đột nhiên mất đi hơi ấm từ vòng tay của hắn, Aria có chút hoảng hốt, đưa tay quơ quơ theo bản năng, chạm vào má Trung Thành, khiến má hắn có một vệt máu hồng hồng loang lổ. Trung Thành đưa tay lên, bắt lấy tay của Aria, nắm nắm, nhẹ giọng trấn an. Ổn rồi, ngủ đi, nói xong dùng khả năng đóng băng của mình, đóng băng vết thương ở chỗ cánh tay đứt đoạn của Aria cầm máu. Sau đó xoa xoa đầu Aria, khí lạnh từ bàn tay hắn nhanh chóng hạ nhiệt toàn thân, khiến tốc độ lưu thông máu của Aria chậm lại, đại não nhanh chóng chìm vào ngủ sâu với nhịp thở như có như không. Hắn dùng băng để làm chậm tốc độ sói mòn tính mạng của Aria, sau đâu đấy ngẩng đầu, nói với Mộ Vân đang ôm Franna chạy tới. Chiếu cố cho hai người bọn họ dùm tôi. Vâng, thiếu tướng, Mộ Vân đáp giọng có chút sợ hãi. Nhớ lại chuyện lúc trước khi hắn vừa biểu lộ sự bất mãn còn chưa xong, chỉ chớp mắt đã có một lưỡi dao đặt ngang cổ ấn vào sâu 2mm vừa đủ để một vòi máu rịn ra. Dù cực tốc đao của Trung Thành đã chẳng còn là gì bí mật nhưng coi như đã biết trước trong tầm cận thân chiến đấu, vẫn chẳng mấy người né nổi. Mộ Vân bị một đao này tạt gáo nước lạnh, chiến ý gì đó nhanh chóng nguội ngắt, chỉ còn lại sự sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể, hắn và Trung Thành cùng xuất phát chạy đến đây, nhưng Trung Thành lại đến trước tốc độ này. Chỉ sợ cũng không kém hơn một lão quái Nguyên Anh là bao. Trung Thành thiếu tướng và Sen Diền thiếu tướng, hai gã này thật sự mới hơn 20 tuổi, không phải là đại nhân vật nào đó trọng sinh mà thành chứ. Trung Thành chẳng để ý đến tâm tình của Mộ Vân đang rối bời, an bài xong cho Aria, hắn đứng dậy, xoay người đối mặt với Sen Diền. Cũng tốt, trận đấu vẫn chưa có kết quả, vậy để tôi và anh hoàn thành nó đi. Nói xong, sau lưng tràn ra một đôi cánh băng xương màu lam nhạt, vũ khí ẩn hiện tràn đầy quanh thân. Đối diện, Sen Diền cũng gật đầu cười lạnh, linh khí phiêu lãng màu xanh lục dàn trải ra, chặn thế tiến tới của xương mù màu lam. Mộ Vân, Mạc Tinh và Trúc Tâm từ dưới đất chui lên, đều nhanh chân chạy xa khỏi vùng giao tranh này, vì cảm giác áp bách một ngạt khiến bọn họ đều khó chịu vô cùng. Ở cách đó không xa, Ngân Diệp và Lê Na mình đầy thương tích với những vết đao chém kiếm đâm loạn xạ cũng ngừng thở dốc dừng tay nhìn tới. Một vùng trời ngập trong hai sắc màu lục lam, cách chương.